Lược Thiên Ký, chương 421, dùng thân là mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 454, dùng thân là mồi, chương 454, dùng thân là mồi, nghe ma cô, chúng tu nhất thời khí thế chịu ngưng tụ, không người nói chuyện, đều tại trong lòng mưu tính. Trên thực tế, chúng tu đều đối Thái Thượng Di chỉ hiểu rõ qua loa. Bọn hắn không phải tầm long thị. Không có mấy ngàn năm như một ngày nghiên cứu có quan hệ Thái Thượng Di chỉ hết thảy. Hết lần này tới lần khác bọn hắn trong nội tâm còn ngấp nghé Thái Thượng Đạo Cung trong cơ duyên. Lúc này mới hội như là bị củ cải trắng dẫn con lừa bình thường. Một đường đi tới Thái Thượng Đạo Cung trước, bỏ ra thật lớn giá lớn. Hết lần này tới lần khác vẫn đang bị ma cô lừa gạt. Làm việc không khỏi tâm. Như ma cô nói là sự thật. Nàng biết được Thái Thượng Đạo Cung nhất đại cơ duyên ở nơi nào. Như vậy đây đúng là chúng tu cần có nhất. Trong lúc nhất thời, chúng tu trong nội tâm lại hưng phấn. Lại có chút ném chuột sợ vỡ bình. Thực sự thật sự nhất thời không dám dùng mạnh. Ma cô thấy thế. Trên mặt lộ ra một tia xem thường chi sắc, nhẹ nhàng cười cười, nói, ha ha, người nhân tư tâm, mua dây buộc mình, chúng ta tầm long thị lão tổ là như thế này. Các ngươi mấy vị bất đồng dạng cũng là như thế. Bất quá các ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi không đúng ta dùng sức mạnh, ta đây hội đem bọn ngươi muốn biết sự tình nói cho các ngươi biết. Không có chút nào giấu giếm. Dứt lời mắt đẹp nhìn qua chúng tu. Thần sắc hơi có chút khiêu khích. Phụng Thiên thị tím bớt lão tu trầm giọng nói. Mà tiên tử không muốn cố ý lừa bịp. Chỉ cần ngươi chịu nói. Chúng ta không biết dùng cường. Mặt khác mấy bộ thủ lĩnh. Cũng ánh mắt bất thiện. Rơi vào ma cô trên mặt. Ngược lại cũng không có người mở miệng. Ma cô thấy thế. Khe khẽ thở dài. Trên mặt xem thường chi sắc càng thêm rõ ràng. Sau nửa ngày về sau, mới nói khẽ, các ngươi đều cho rằng Thái Thượng Đạo Cung trải rộng bí bảo. Sau khi đi vào, đại khái tùy tiện tìm một kiện tàn binh, một đạo bí cuốn, hay là một cây bảo dược cái gì. Chính là trời đại cơ duyên A, từng đã là Thái Thượng Đạo Cung. Xác thực khắp nơi trên đất dị bảo. Chỉ tiếc cái kia đã là bao nhiêu năm trước sự tình. Hiện tại Thái Thượng Đạo Cung, các ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ có khắp nơi trên đất khô cằn xương khô. Nào có cái gì cơ duyên. Nhưng nếu nói đều không có cơ duyên, cũng là chưa chắc. Ít nhất thông thiên cổ lộ cuối cùng, vẫn có lấy một đường tiên cơ. Chúng ta tầm long thị, liền là vì cái này thông thiên cổ lộ trên cái kia một đường tiên cơ. Một đời, không chối từ gian khổ, xông qua ngoại giới rất nhiều hiểm cảnh, tiến vào Thái Thượng Đạo Cung sông cửa. Chỉ tiếc, thiên địa đại biến, quy tắc hỗn loạn, rồi vượt ra khỏi năm đó chúng ta cái kia tầm long lão tổ đoán trước. Thế hệ này một đời đến, chúng ta tầm long thị tuy nhiên chết thương thảm trọng, lại thủy chung không làm nổi công tiến vào thông thiên cửu quan. Đến cha ta cái kia một đời lúc, tầm long thị tộc nhân rồi điêu tre. Hắn chỉ xông một lần đạo cung, liền cuối cùng nhất đem trong tộc lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Bất quá lại cũng không phải đều không có thu hoạch. Hắn tối thiểu nhất xác định một điểm, Thái Thượng Đạo Thống thu cách đời di đồ tiêu chuẩn thật sự rất cao. Căn bản cũng không phải là chúng ta phàm tục thế hệ có khả năng đạt tới. Như muốn thông qua thông thiên cửu quan, chỉ dựa vào tầm long lực lượng là không đủ, chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Ngoại lực, tại chúng tu kinh ngạc trong ánh mắt, ma cô nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, cha ta trước khi chết, đã từng nói với ta, quy khư đại bộ phận, đều có bí bảo, phụng thiên thị lão tổ pháp kiếm, bái nguyệt thị nguyệt như ý, ngự thú thị bạch cốt thần phiên. Hận thiên thị ngũ hành bảo kính, như không được đến cái này vài đạo dị bảo, chính là bước chân vào thông thiên cửu quan, cũng căn bản không cách nào thành công thông qua. Nghe nàng nhẹ nhàng linh hoạt, đã nói phá tự trong gia tộc dị bảo. Mấy vị lão cạo mặt sắc đều có chút khó coi. Mà tiên tử, người muốn chúng ta mấy bộ dị bảo. Sợ là lực có chưa đãi a. Phụng thiên thị tím bớt lão tu nhẹ nói đạo. Không tính lạc mộc tang tiểu thị bộ liên minh. Quy khư năm đại bộ phận. Hận thiên, phụng thiên, tầm long, ngự thú, bái nguyệt. Thực lực nội tình đều là dị thường hùng hậu. Nghiêm khắc tính toán ra. Tầm long thị coi như yếu. Cho nên chúng tu nghe. Trái tim đều cảm giác có chút buồn cười. Thượng một nhiệm tầm long thị thị chủ đại khái là điên rồi. Mới nghĩ một người tập hợp đủ 4 bộ dị bảo. Dùng để xông thông thiên cửu quan ngoại bộ trợ lực. Muốn không thế nào nói các ngươi mua dây buộc mình đâu. Mà cô khuôn mặt rồi có chút lãnh khốc. Từ khi ta hiện thân bắt đầu. Các ngươi liền một mực đem ta khống chế trong tay. Bức ta mang bọn ngươi tiến vào quy khư chỗ sâu đến. Nửa bước không chịu tất cách. Chỉ tiếc các ngươi nhưng lại không biết. Khoảng cách thái thượng di chỉ càng gần. Tử kỳ của các ngươi liền cũng càng gần. Tại bình thường, ta tự vô năng lực đoạt các ngươi 4 bộ dị bảo. Nhưng nếu là tại tử cảnh đây này, chúng tu nghe vậy, lập tức đều có chút ít ánh mắt lập lòe, sáng tắt bất định, bái nguyệt thị ngọc bà đang muốn quát hỏi. Nhưng bỗng nhiên tầm đó, có chút lạnh lùng gió lướt trên, phương hành một mực tại cẩn thận cảm ứng, nghe thấy này gió, nhất thời trái tim dùng mình, bàn tay tại đầu rồng vỗ, độc lập khắc hướng về ma cô chỗ cái kia phiến phế viên bay đi. Lúc trước cái kia tầm long thị thánh nữ trong chữ vật túi lấy được ngọc giản bên trên đối với cái này phế viên có ghi chú rõ. Chính là mấy cái tạm có thể chống cự mông hồng tử khí địa điểm một trong. Thấy hắn xông vào phế viên, ngọc bà cùng phụng thiên thị tím bớt lão tu, ngự thú thị sư nam cát, lạc mộc tang mấy người, cũng cùng nhau biến sắc, đồng thời thân hình nhoáng một cái. Lướt tiến vào phế trong viên, phân chiếm mấy cái giác, đem ma cô vây quanh ở bên trong, ánh mắt nhưng lại cảnh giác chằm chằm vào phương hành. Bọn hắn phát hiện ma cô người này trái tim chôn giấu nhiều loại bí mật, lại lo lắng phương hành lần nữa đem nàng bắt tới trong tay. Mà bọn hắn còn lại mấy bộ đội ngũ, cũng tất cả cầm pháp khí, đem phế viên vây định. Không buông tha bất kỳ một cái nào lỗ hồng. Ngược lại là phương hành. Vẫy tay, bảo kim đan tám bộc cùng hận thiên ninh đều tranh thủ thời gian đến cái này phế viên giữa đến. Tiểu tử này đang làm cái gì? Mấy vị lão tu khó hiểu phương hành động tác là ý gì? Ngược lại là ma cô. Có chút kinh ngạc nhìn xem phương hành. Cái kia phong thế cùng một chỗ. Do nhược trở nên mạnh mẽ. Tốc độ cực nhanh, ngay tại kim đan tám bộc tới hận thiên ninh đều đi tới phương hành bên người lúc. Tiếng gió rồi tự xa xa, tập thổi sang phế viên bên ngoài. Cái kia bái nguyệt thị hai vị tộc nhân, vốn đều ánh mắt hướng phế trong viên. Nhìn chằm chằm chàng lúc biến hóa, lại chưa từng nghĩ, bị quỷ dị này phong thế vậy cuốn. Cả người bỗng nhiên liền ngây dại, lặng yên không một tiếng động. Ân, Lạc Hồng, Thanh Phù, các ngươi làm sao vậy? Ngọc bà phát hiện không đúng. Ánh mắt lóe lên, hướng cái kia hai vị tộc nhân nhìn sang. Cũng nhưng vào lúc này, phế viên bên ngoài phòng thủ tu sĩ bị phong thế quấn lấy. Vậy mà từng bước, sinh lợi đều không có. Vô cùng quỷ dị, thậm chí tại phong thế từ trên người bọn họ cuốn quá về sau. Còn có thể chứng kiến cái kia trong hư không? Loáng thoáng, xuất hiện thần hồn của bọn hắn bóng dáng. Trong gió dãy giụa không ngừng. Im áng kêu khóc, cái kia đương nhiên đó là thần hồn bị cuốn đi bộ dáng. Lập tức chấn kinh rồi chúng tu. Không hảo, nhanh nhập viên giữa đến. Phụng thiên thị tím bớt lão tu hét lớn. Đồng thời một kiếm chém về phía hư không. Một tiếng ầm vang. Trong tay hắn thanh phong bảo kiếm tách ra hạo nhiên chính khí. Lại ngươi đem như thủy triều mãnh liệt mà đến từ khí chảm lui một nửa. mà sư Nam cắt thì là bỗng nhiên lấn đến gần ma cô bên cạnh thân. Nhấc lên chính mình tay phải. Quát lạnh, đây là vật gì? Ma cô khuôn mặt buồn bã. Cợt nhả khẽ thở dài một tiếng. Nói, cái này gọi là hồng mông tử khí. Chính là thái thượng đạo thống năm đó cái kia bao phủ cả tòa đạo cung hồng mông đạo khí chỗ chuyển hóa. Nguyên anh phía dưới, dính chi tức vong, không người có thể chống đỡ. Càng là khởi diệt bất định, lui tán vô hình, không luật có thể tìm ra. Qua nhiều năm như vậy, ngăn cản chúng ta tầm long thị đăng nhập thông thiên cửu quan chi lộ lớn nhất trở ngại. Chính là cái này hồng mông tử khí. Cái này sẽ là của ngươi mưu tính sao? Đem chúng ta dẫn vào di trì. Lại bị chết tại đây hồng mông tử khí phía dưới. Ngọc bà nghiêm nghị quát hỏi. Trong mắt đã sát cơ phóng thích. Cái này phế viên giống như có thể ngăn cản tử khí xâm lấn. Nha đầu, ngươi sớm đã chọn cái này phế viên. Có thể thấy được ngươi đối với cái này hồng mông tử khí vẫn có chỗ hiểu rõ. Nhanh mau nói cho ta biết nhóm như thế nào hóa giải. Không phải lão thân nhất định phải cho muốn sống không được. Muốn chết không xong, ma cô buồn bã cười cười. Nói, ngươi để cho ta muốn sống không được. Ta là tin, nhưng ngươi nếu nói là muốn cho ta muốn chết không được. Nhưng lại cái chê cười. Cái này phế viên chính là năm đó Thái Thượng Đạo Thống đào tạo linh dược địa phương. Bởi vì lo lắng hồng mông đạo khí nhuộm dần, cải biến linh dược dược tính. Lúc này mới bố trí một đạo pháp trận, phòng ngừa đạo khí tiến vào dược viên. Cũng đang bởi vậy, tại đạo khí chuyển hóa thành tử khí về sau, đồng dạng không cách nào xâm nhập dược viên. Ngược lại là có thể chống cự tử khí. Chỉ tiếc, rất nhanh cái này phế viên pháp trận sẽ gặp mất đi tác dụng. Đến lúc đó tử khí xâm nhập, chúng ta đều muốn cùng một chỗ mệnh phó hoàng tuyền. Ngươi thì như thế nào bảo ta muốn chết không xong? Ngươi, chư tu đều kinh nghi. Ngươi đem ta nhóm dẫn tới nơi này. Không là mưu đồ chúng ta bí bảo thì. Chấm, là mưu đồ các ngươi bí bảo. Ma cô nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi chết, bí bảo dĩ nhiên là lưu tại ngươi trên người chúng. Chậm rãi lựa nhặt là được. Ngươi cho rằng ngươi sống được xuống. Ngọc bà lạnh lạnh hét lớn. Khô gầy móng vuốt bỗng nhiên chộp vào ma cô trên cổ. Ma cô không hề ý sợ hãi. Khe khẽ thở dài. Nói, ai nói ta phải sống sót. Nàng ánh mắt chậm rãi tại chúng tu trên mặt đảo qua. Trong thanh âm nghe không xuất ra hỉ nộ. Lại mờ mờ ảo ảo có một cỗ buồn bã ý. Ta chỉ là một cái mồi nhừ. Đem bọn ngươi dẫn vào cái này phiến tử địa. Tại trong mắt các ngươi, cũng chỉ có một mực nắm chặt ta, mới có thể yên tâm cùng ta tiến đến. Cũng chỉ có ta buông tha cho cái này mệnh, mới có thể đem các ngươi bọn này lão hồ ly cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ dẫn vào đến hẳn phải chết chi cảnh đến đây đi. Nàng cơn tức này, bảo chúng tu trái tim đều có chút ít không rét mà run. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như xác thực phạm vào một sai lầm. Ngươi làm như vậy, đến tột cùng là vì ai? Sư Nam Cát mở miệng, con mắt hết sức nhìn không thấy đạt đến. Ma cô khe khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng về phía phương xa. Lại chưa trả lời, đương nhiên là vì ta. Chấm, xa xa, quỷ dị 9 tháng chiếu rọi. Bỗng nhiên có vậy cái hỏa cầu xa xa bay tới. Thẳng đến tới gần, chúng tu mới bất ngờ phát hiện, cái kia hỏa cầu bên trong, đương nhiên đó là một đầu hung cầm thú, quanh người thiêu đốt lấy hừng hực liệt diễm, ánh mắt hung lệ dị thường, nó vậy mà trực tiếp vọt vào tràn ngập thiên địa hồng mông tử khí bên trong, lại không hữu thụ đến nửa phần ảnh hưởng, thẳng tắp vọt tới cái này phế viên phụ cận, bay giữa không trung, chu tước. Rõ ràng là chúng tu cho rằng đang ngọc trên cầu đá coi như tế phẩm chu tước. Cách chương.